Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63. Thị sát rãnh biển, một đạo vẩy cá đông lạnh, bóng loáng mát mẻ nếu như đông lạnh, Lục Hổ đào một muôi chám phía trên một chút tỏi giã ăn rất hưởng thụ. Phao tiêu đậu phộng lửa đốt sáng lô măng là rau quả bên trong cực phẩm. Lô măng tiên mỹ mà giòn, nghiền nát quen thuộc đậu phộng vẩy ở phía trên, khiến nó nhiều một phần nồng hậu dày đặc mùi thơm. Phao tiêu thì có tiên mỹ vị cay, càng ăn khẩu vị càng khai mở. Bên cạnh hai người để đó bia, trò chuyện ăn rau, một ly bia ướp lạnh vào trong bụng, nhất thời thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, từ trong tới ngoài để lộ ra một cỗ thoải mái cảm ơn. Trên biển lái thuyền không có cha tửu giá, Ngao Mộc Dương biết rõ trong thôn đến Hồng Dương bến tàu một đoạn đường biển. Đã tính trước, cho nên cùng Lục Hổ uống rất tận hứng, một mực quát trên ánh trăng giữa không trung. Hai người uống rượu xong sau khi cơm nước xong lại nghỉ ngơi một chút. Lúc này mới đạp SH đường, cano nghiền ép sóng biển rong ruổi, đợi đến thuyền chạy đến Hồng Dương bến tàu. Hai người cũng triệt để tỉnh lại, một cỗ Mercedes-Benz S đứng ở trên bến tàu, Lục Hổ nhảy tới, chỉ vào Ngao Mộc Dương cười nói, lần sau có thứ tốt sớm cho kịp cho ta biết, ta lại đi tìm ngươi uống thống khoái. Ngao Mộc Dương khua cái ok thủ thế, nhất định, Thịnh Thụy Tân tới đón Lục Hổ, hắn sau khi mở ra chuẩn bị dương từ bên trong nói hạ hai cái bình lớn tử. Lại chuyển ra hai cái dương cho hắn đưa lên thuyền. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, đây là làm gì vậy? Thịnh Thụy Tân cười nói, Lục Tổng để cho chuẩn bị chút ít lễ vật. Đây là chúng ta một cái lão bằng hữu chính mình nhưỡng rượu, ngươi mang về nếm thử. Còn có chút đồ gia vị, Lục Tổng nói ngươi am hiểu trù nghệ, ta đoán chừng ngươi có thể sử dụng. Gia vị là đưa đối với người. Ngao Mộc Dương thực không bỏ được cự tuyệt, về phần hai đại bình rượu hắn liền khách khí một chút. Thịnh Thụy Tân rất biết nói chuyện, nói, tửu ngươi phải mang về, Lục Tổng rất thích rượu này, lần sau hắn lại đi tìm ngươi chơi, các ngươi có thể uống rượu này. Đã như vậy, Ngao Mộc Dương liền không được khách sáo, mang lên tửu cùng đồ gia vị lái thuyền trở về địa điểm xuất phát. Hôm nay là mùa hạ hiếm thấy bắc phong, hắn tiến nhập trong hải dương bộ liền trực tiếp đóng mô tô. Tại thuyền buộc cái phao cấp cứu ném tại trong biển, chui vào phao trong nước theo thuyền nhỏ đi bộ, chỉ cần không chìm xuống, hắn bây giờ đang ở trong nước đồng dạng có thể ngủ, mà còn có thể thuận thế hấp thu trong hải dương hơi nước tới cô đọng kim đan. Tí ti hơi nước từ toàn thân các nơi làn da dũng mãnh vào. Hắn thoải mái rên rỉ một tiếng, trong lòng nghĩ về sau có phải hay không có trong nhà chuẩn bị cái tân hài thủy chi tử. Mình bình thường ngủ bên trong cũng rất tốt, theo sóng biển phiêu phiêu đáng đáng. Thời gian hắn một giấc đến hừng đông, lại ngủ so với trên giường càng hương. Sau khi tỉnh lại, Thái Dương vừa mới xuất hiện. Nó từ mặt biển nhảy ra, vạn đạo hồng hà rắc vào trong biển, óng ứng gợn sóng bị nhiễm lên vỏ quýt, để cho này mảnh biển sớm thì mang theo ngày mùa hè ấm áp. Dương quang phổ chiếu vạn vật, Ngao Mộc Dương hết sức hai mắt nhìn về phía rất xa vị trí bờ biển. Từ trên biển đến trên mặt đất, một tầng hơi nước liên miên đẩy mạnh, lờ mờ có thể thấy được kia liên miên thành mảnh núi non trùng điệp. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút, phát hiện nơi này cự ly hắn bắt được cá lù đù vàng lớn địa phương không xa. Tiếp tục hướng hải lý đông nam phương hướng đẩy mạnh, liền có thể đến cái kia hắn cho cá lù đù vàng lớn quần tìm đến tị nạn rãnh biển. Hắn nhảy lên cano, phát động lên chạy hướng thâm hải, đại khái xem chừng vị trí cộng thêm thỉnh thoảng thăm dò nhập biển đi quan sát tìm kiếm. Lại chạy nửa giờ sau phát hiện kia rãnh biển, lại lần nữa tiến vào trong nước, hắn một đường đi xuống, một đường thấy được cá lù đù vàng lớn quần, Khá tốt, chúng không giống tôm hùm như vậy giúp nhau thôn phệ. Tại rãnh biển trong sinh hoạt còn rất hảo. Ngẫu nhiên có cá mập sẽ bị đưa tới. Thời điểm này cá lù đù vàng lớn nhóm lập tức tiến vào rãnh biển trong khe hở. Cá mập không hề có thu hoạch, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thấy được Ngao Mộc Dương xuất hiện, cá lù đù vàng lớn nhóm lập tức lại lần nữa tiến vào rãnh biển trong khe hở. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền vui cười, lấy chúng lanh lợi lực, trừ chính mình e rằng không ai, không có cá lớn có thể săn mồi chúng. Này rãnh biển là thiên nhiên chỗ tránh nạn, bất kỳ gió thổi cỏ lay vừa xuất hiện, chúng liền trốn vào trong khe hở đi. Như vậy mặc kệ cá lớn còn là lưới đánh cá đều đừng hòng bắt được chúng. Ngao Mộc Dương phát hiện rãnh biển Trung Hải Thảo biến hóa rất lớn. Hắn nhớ rõ lần thứ nhất hắn nhìn thấy chính là lưu loát một mảnh thấp bé nước tiểu thảo quần. Hiện tại đã dài lớn hơn nhiều, cũng tươi tốt rất nhiều. Hắn nghịch chuyển kim đan thả ra hơi nước, cá lù đù vàng lớn quần lại dần dần buông lỏng cảnh giác bơi xuất ra. Cũng chậm rãi tiếp cận hắn, ở bên cạnh hắn du động lên, thấy được cá lù đù vàng lớn quần không có vấn đề. Hơn nữa có ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời ý tứ. Ngao Mộc Dương liền yên lòng, đây là hắn một tòa bảo tàng. Chỉ cần cá lù đù vàng lớn ở chỗ này thành đàn sinh hoạt, vậy hắn có thể liên tục không ngừng có thu vào. Hắn chút nào không keo kiệt phóng ra đại lượng hơi nước cho bầy cá. Sau đó trồi lên mặt nước, khu động thuyền đánh cá khai mở hướng trên thị trấn. Đồn công an một mực không có tra chiếc này cano. Hắn dứt khoát coi như chính mình thuyền, lại đi thêm dầu ma rút mua chút rau quả lương thực cùng loại thịt. Lúc này mới đường về nhà. Hắn trở lại Long Đầu thôn đã là nửa buổi sáng. Tướng quân tại môn khẩu dưới bóng cây lè lưỡi. Này chứng minh Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Nghiêu lại tới. Đoán chừng là thấy hắn không có tại gia lại đi. Hôm nay hắn có chuyện khác bận việc, sẽ không đi tìm Lộc Chấp Tử. Lại nói hai người không có cái gì đặc thù quan hệ. Chính mình luôn chạy tới xung xoe cũng không nên. Qua một vòng, tháng 6 hạ tuần, thời tiết càng thêm nóng bức. Đồng ruộng trong sống quả thật không có cách nào khác làm. Buổi sáng thừa dịp thời tiết mát mẻ, Ngao Mộc Dương mang theo tướng quân đi chân núi hạ đồng ruộng. Mấy ngày qua Ngao Thiên Tín cùng Ngao Chí Nghĩa cũng không có lại đến tìm hắn. Kia nói rõ thu hồi thổ địa sự tình chính là kết cục đã định. Hắn không nên chờ nữa đợi hạ xuống. Một mảnh đồng ruộng dọc theo chân núi từ đông đi tây phân bố. Dường như một mảnh tơ lụa vây quanh núi rừng. Đây là Long Đầu thôn ruộng đồng. Cũng là xung quanh hương trấn tối phì nhiêu thổ địa chỗ. Trước kia đến trường biết được hắn liền không thể nào xuống đất làm việc. 5 năm không có trở về. Như vậy hắn lại càng là quên nhà mình đồng ruộng vị trí. Khá tốt bên trong ruộng có người trong thôn làm việc. Hắn hỏi một chút tìm đến đồng ruộng vị trí. Còn biết ruộng đồng bị ai bao xuống sử dụng. Nhà hắn này 2 mẫu ruộng nửa địa bị phân thành 2 mảnh nhận thầu ra ngoài. Một mẫu đất cấp nhân loại hoa sinh. Vừa loại thượng hơn 1 tháng, còn có 1 mẫu nửa địa làm cho người ta loại cây ăn quả khai mở vườn trái cây. Loại hoa sinh thôn dân kêu Ngao Thiên Anh, cùng phụ thân hắn là đồng lứa. Khai mở vườn trái cây kêu Ngao Mộc Giật, niên kỷ so với hắn lớn hơn nhiều. Bất quá bối phận thấp, cùng hắn một cái bối. Ngao Mộc Giật vừa lúc ở trong vườn trái cây thuốc sổ. Nhà hắn vườn trái cây có 4 mẫu nhiều, bởi vì theo sát Ngao Mộc Dương ra mảnh đất này liền cùng một chỗ. Cho nên lúc đó hắn liền dứt khoát nhận thầu hạ xuống một chỗ loại cây ăn quả. Ngao Mộc Dương thấy được hắn chào hỏi, Ngao Mộc Giật nhất thời biết hắn là tới làm chi, liền tháo xuống bình phun thuốc nói, Dương Tử, qua thu nhà của ngươi địa. Ngày hôm qua chuyện này ồn ào rất lớn. Long Đầu thôn mấy trăm gia đình đã sớm truyền khắp. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi cùng Ngao Thiên Tín bao nhiêu năm? Ngao Mộc giật đốt thuốc nói, nhà của ngươi cái kia đại gia tình huống gì ngươi có thể không biết. Tinh cùng mẹ nó biết hầu giống như, địa đều là một năm một ký, một năm vừa tăng tiền. Ngao Mộc Dương cười nói, như vậy ngươi còn dám loại cây ăn quả. Nếu là hắn giữa đường thu hồi đi ngươi không phải là lỗ lớn. Ngao Mộc giật nói, không có việc gì, lúc ấy ta khai mở vườn trái cây biết được chính phủ có chính sách. Những cái này mầm cây ăn quả tử đều là miễn phí cho. Ăn không hổ, ngươi ý định làm sao làm? Địa tiếp tục ra bên ngoài thuê, còn là ngươi phải đi về. Ngao Mộc Dương nhìn xem này mảnh đồng ruộng nói, ta nghĩ chính mình loại, ngươi cùng hắn hợp đồng còn có bao lâu đến kỳ? Ngao Mộc giật phất phất tay nói, không có vài ngày, ngươi trực tiếp làm cho trở về a. Cây ăn quả cũng đưa ngươi. Những cái này cây ăn quả phần lớn là quả táo cùng quả lê. Dưới cây cắm dưa bở cùng dưa hấu mầm. Cây ăn quả cần 4-5 năm mới có thể tiến nhập phồn thịnh kết quả kỳ. Có thể sống ít nhất 20-30 năm. Dưỡng tốt 180 năm cũng không thành vấn đề. Cũng chính là Ngao Mộc giật những cái này cây ăn quả kỳ thật vừa muốn bắt đầu thu hoạch. Hắn xem như cho Ngao Mộc Dương làm quần áo cưới. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.